Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Lị Na cuộc sống hạnh phúc. Cam Cốc Vũ một lần cho rằng Lị Na đã sớm bị cay đến không được. Chỉ là tại cậy mạnh mà thôi. Thẳng đến vạn năng sinh vật bàn điều khiển nhắc nhở hắn hạnh phúc chỉ số tăng một điểm. Hắn bị cái tin này say đến không được. Cái này chỉ sợ là từ trước tới nay buồn nôn nhất người một điểm hạnh phúc chỉ số. Hắn giờ phút này giống như đem Tôn Hầu Tử ném vào lò luyện đan thái thượng lão quân. Xem như biến khéo thành vụng. A oa ca ca. Lị Na chống nạnh cười to. Thối tiểu quỷ. Còn có cái gì chiêu nhanh xuất ra đi. Cam Cốc Vũ căn bản không có phản ứng nàng. Mà là cực nhanh tướng trong đất ớt chỉ thiên thu vào. Trước kia hắn là cảm thấy không ai dám đụng cái này đồ vật. Dứt khoát liền mặc cho treo ở đầu cành. Quyền đương cây cành. Bất quá đã hiện tại có cái không sợ cây chủ. Vẫn là cái cùng mình không ra thế nào thích hợp mà lại có tiền khoa gia hòa. Cam Cốc Vũ vẫn là quyết định tướng ớt chỉ thiên thu vào tùy thân nhà kho. Mình ăn không được. Cũng không thể để cái này xú bà nương ăn đến thống khoái như vậy a. Ai ai ai. Người cho lão nương chừa chút mà. Lị Na mảy may không có thân là hầu gái giác ngộ. Vội vàng liền muốn chạy tới đoạt ớt chỉ thiên. Cam Cốc Vũ lông mày nhíu lại. Trực tiếp tướng ba khỏa quả ớt cây nhổ tận gốc bỏ vào tùy thân nhà kho. Không chút nào cho Lị Na cơ hội. Cái gì đó. Thật nhỏ mọn. Lị Na giận nói. Đáng đời bộ dạng như thế thấp. Người nói cái gì? Cam Cốc Vũ quay đầu. Nói từng chữ từng câu. Không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Cái này ớt chỉ thiên toàn đại lục dã cũng chỉ có ta chỗ này mới có. 12 vạn phần áy náy. Mời chủ nhân ngài nhận lấy. Lị Na cái chán trực tiếp trên mặt đất ném ra cái hố nhỏ. Ta liền thích ngươi này tấm không tiết tháo dáng vẻ. Cam Cốc Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Quay người nghênh ngang rời đi. Mấy ngày về sau. Đại tế ti chỗ ở. Xem ra, những ngày này ngươi cùng Lị Na đứa bé kia chung đụng được cũng không tệ lắm mà. Đại tế ti nhìn xem ngồi tại mình đối diện. Một mặt tiêu tị Cam Cốc Vũ cười nói. Ta chỉ có thể nói. Ngài thật sự là mắt sáng như đuốc. Kia bà nương đơn giản liền là cái chiến đấu cuồng nhân. Cam Cốc Vũ lắc đầu cười khổ nói. Từ khi nàng học xong kháng cự hỏa hoan, ta liền rốt cuộc không có thắng nổi nàng. Chỉ là một cái nhị giai ma pháp mà thôi. Liền sinh ra biến hóa lớn như vậy a. Đại tế ti gật gật đầu. Không chút nào cảm thấy kinh ngạc. Đứa bé kia rất thông minh. Cũng rất biết động não. Bất quá, người đối nàng cũng hẳn là hiểu không sai biệt lắm a. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Cười nói. Hết thảy đều giấu giếm bất quá ngài. Liền tình huống trước mắt đến xem. Nàng hẳn là đích thật là ngộ nhập tự nhiên chi lâm. Cũng không phải là bị người sai xử hoặc là có cái gì khác âm mưu. Mà lại, cái này bà nương vẫn là cái điển hình tử quỷ. Cùng thì dã thích vô cùng ăn cay. Đại tế ti có phần có thâm ý cười cười. Xem ra ngươi đã trong lòng hiểu rõ. Việc này lão thân liền không lại hỏi đến nhiều lắm. Chính ngươi nắm chắc. Mặt khác, lão thân hôm nay tìm ngươi đến. Là muốn hỏi một chút ngươi cái kia rượu nho sự tình. Đại tế ti cũng nghĩ nếm thử rượu nho. Cam Cốc Vũ mỉm cười. Một bình rượu nho liền ra hiện tại đại tế ti trước mặt trên bàn trà. Đại tế ti cười ha hả tướng rượu nho thu hồi. Sau đó mới tiếp tục nói ra. Là như vậy, tiếp qua tiểu nửa tháng. Có mấy đứa bé tướng từ ma pháp sư học viện học thành trở về. Các nàng sẽ về tự nhiên chi lâm nghỉ ngơi một đoạn thì ở giữa. Sau đó trước khi đến đại lục lịch luyện, dựa theo truyền thống, tự nhiên chi lâm sẽ thiết yến chúc mừng các nàng trở về. Ngài là nghĩ tại trên yến hội dùng rượu, nho làm đồ uống, Cam Cốc Vũ lập tức liền thấy rõ đại tế ti ý đồ. Không khỏi trầm ngâm nói, bây giờ chúng ta nho cây đều ở vào tu dưỡng kỳ. Không thích hợp lần nữa đại lượng địa thúc đẩy sinh trường. Tồn kho nho còn muốn ứng phó tiêu thụ bên ngoài khế ước. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đạt được đầy đủ nho cất rượu. Chỉ sợ đến mới chủng một nhóm nho cây. Như thế, phía sau núi Sơn Cốc phía đông kia mảnh đất, liền lấy cho ngươi hành động như thế nào? Đại tế ti nghĩ nghĩ, nói, Sơn Cốc phía đông, kia mảnh đất tựa như là ruộng dốc a. Cam Cốc Vũ cố gắng nhớ lại trạm đất hình, chăm chú cân nhắc nói, như thế, chẳng bằng cải tạo thành ruộng bậc thang. Ruộng bậc thang, đó là cái gì ruộng? Đại tế ti nghi ngờ nói, tên như ý nghĩa, liền là cầu thang hình dạng ruộng đồng. Cam Cốc Vũ giải thích nói, tướng ruộng dốc cải tạo thành ruộng bậc thang, có thể hữu hiệu địa hàm xúc nguồn nước, phòng xi xui thổ lưu mất, bảo đảm sinh tăng ra sản xuất. Đại khái liền là ý tứ như vậy. Đối với những này thuật ngữ, đại tế ti đành phải cái hiểu cái không gật đầu. Ngược lại là Cam Cốc Vũ tiếp tục nói ra, bất quá đã nhiên như thử, dùng ruộng bậc thang đến trồng thực nho ngược lại là rất không cần phải. Đại tế ti, nho dù sao cũng là hoa quả, đại quy mô dùng để cất rượu không khỏi quá mức xa xỉ. Không bằng chúng ta đổi chủng rượu thử một chút. Đổi chủng rượu, đại tế ti lập tức hứng thú, cười hỏi nói, ngươi sẽ không cầm mạch nha rượu đến qua loa lão thân a? Sao lại thế? Cam Cốc Vũ cười thần bí. Tự nhiên chi lâm bên trong bọn này cô nàng ngàn chén không say bản sự ca xem như kiến thức qua. Lần này, nhất định phải làm cho các nàng cũng say mềm một lần. A oa ca ca, làm sao? Hôm nay tích cực như vậy liền đến lĩnh chết rồi. Lị Na đi theo Cam Cốc Vũ đằng sau. Yêu tai du tai hướng trong sơn cốc tiến lên. Đồ chung không trở ngại nàng cực điểm trào phúng sở trường. Mấy ngày nay nàng tâm tình gọi là một cái thư sướng. Nàng tên là Cam Cốc Vũ nô bộc, có cơm không cần nàng làm, quần áo không cần nàng tẩy, gần nhất cũng không có cái gì ma thú đến trêu chọc nàng. Tâm tình tốt thời điểm mới ngẫu nhiên hỗ trợ quét dọn một chút gian phòng. Mỗi ngày còn có thể đem Cam Cốc Vũ đẩy ra ngoài giáo huấn một lần. Xong việc về sau vẫn không quên lại chào phúng một thanh. Cái này tháng ngày trôi qua tiêu dao vui vô biên nha. Bây giờ nàng nhất là bất mãn. Liền là Cam Cốc Vũ keo kiệt. Ban sơ nàng nhận thua lần đó là bị phạt ăn 3 cây ớt chỉ thiên. Hiện tại ngược lại tốt. Biến thành nàng đánh thắng Cam Cốc Vũ một thanh. Mới có thể thắng đến một cây ớt chỉ thiên. Đối với cái này Lị Na hối tiếc không thôi. Sớm biết như thế, lúc trước liền nên giả trang ra một bộ bị ớt chỉ thiên cay đến không muốn dáng vẻ. Cũng không về phần bây giờ bị kia thối tiểu quỷ cắt xén lương bổng. Bất quá tại mấy ngày nay luận bàn bên trong, Lị Na cũng rõ ràng cảm thấy Cam Cốc Vũ tiến bộ. Mặc dù Cam Cốc Vũ ma pháp lực cũng không có rõ rệt tăng trưởng, nhưng hắn đối thời cơ cùng tiết tấu đem khống lại là càng ngày càng tinh chuẩn. Thường xuyên năng lợi dụng ma pháp ở giữa dính liền đưa nàng bức bách đến 10 phần khó chịu. Mặc dù Cam Cốc Vũ chủ yếu là lợi dụng thủy thương thuật tiến hành công kích, có thể tại thuộc tính bên trên chiếm chút lợi lộc, nhưng làm tự nhiên hệ ma pháp ma dây leo quấn quanh cũng là bị hỏa hệ ma pháp khắc chế đến xít sao. Để Cam Cốc Vũ đối Lị Na lực khống chế giảm bớt đi nhiều. Nhưng là dù vậy, lại thêm giữa hai người thực lực cấp số chênh lệch, Lị Na cũng chỉ có thể thắng hiểm Cam Cốc Vũ một chiêu nửa thức mà thôi. Mà lại thủ thắng độ khó cũng tại dần dần gia tăng. Có thể tại trong mấy ngày khiến người ta cảm thấy rõ ràng tiến bộ. Cam Cốc Vũ phần này lực lĩnh ngộ cũng làm cho Lị Na âm thầm kinh hãi. Lão nương còn có thể dạng này tiếp tục thắng bao lâu đâu? Về sau không có ớt chỉ thiên ăn nhưng làm sao bây giờ đây này? Lị Na bắt đầu vì cuộc sống sau này lo lắng. Nàng cứ như vậy một hồi vui vẻ một hồi xoắn suýt cùng tại Cam Cốc Vũ phía sau. Rất nhanh liền đi tới bọn hắn đích đến của chuyến này. Lị Na gặp Cam Cốc Vũ không chỗ ở bốn phía quan sát đến chung quanh. Nhịn không được nói, nơi này có gì đáng xem? Còn không phải liền là một tầm thường ruộng dốc. Tầm thường ruộng dốc, Cam Cốc Vũ lườm nàng một chút. Có lẽ quá khứ là, hiện tại vẫn là, nhưng tiếp xuống nha, nói, hắn lần nữa móc ra một cái bình thuốc nhỏ, đổ ra một hạt màu trắng viên thuốc, ném vào trong miệng của mình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.